Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 180, vẫn khỏe chứ, cầu đặt cầu khen thưởng. Hào quang màu đỏ chiếu sáng cả phòng, cửu vĩ tràn đầy khí tức bạo ngược, chakra tràn đầy, thả Kisame sau lưng Samehada đều nhịn không được run rẩy. Đây không phải là hoảng sợ, mà là hưng phấn. Màu đỏ Rasengan hướng Itachi mặt thẳng táp đánh. Tốc độ của hắn không phải rất nhanh. Mangekyo Sharingan bên dưới thấy rõ hắn quỹ tích, đưa ra tay trái bắt Naruto, thủ đoạn hướng lên run lên. Động tác mau lẹ, không chút rông dài. Cái gì? Naruto con ngươi co rụt lại. Không dám tin, đối phương tốc độ thế nào nhanh như vậy? Hoành! Màu đỏ Rasengan rời khỏi tay, xuyên qua trần nhà ầm ầm nổ mạnh. Cả tòa quán trọ kịch liệt lay động, vỡ vụn khắp nơi, giấy rùa, vận dụng thân thể mỗi một khối bắp thịt giấy rùa. Tay trái bị hoàn toàn cầm cố lại, mặc cho dùng sức thế nào đều không thể thoát khỏi đối phương trói buộc. Itachi ánh mắt băng lãnh, chợt tay đi sau lưng hất một cái, đem thân thể đối phương đi Kisame phương hướng đập tới. Kisame thấy bay tới người cười lạnh mấy tiếng, sau lưng Samehada nhanh chóng gỡ xuống chém ngang. Hoành, a tương đương a, lo lắng bền chắc nện ở trên bụng. Naruto bị buộc hướng mặt bên té tới, hung hăng đụng ở trên vách tường, ôm bụng không nói ra lời, con mắt đều nửa khép lên. Kinh khủng, quá kinh khủng. Cái này hai nam nhân lực lượng quá kinh khủng. Naruto nội tâm củ kết, bốn phía quét nhìn tìm chạy thoát đường đi. Ngay sau đó, một kiện chuyện kinh khủng phát hiện. Chakra, trên người mình chakra bị hấp thu phần lớn. Ánh mắt trong nháy mắt tập trung Samehada, không khỏi kinh hãi, có thể tiếp nhận chakra binh khí. Trời ơi, thế thì còn đánh như thế nào? Thế nào trốn? Cửu vĩ được xưng vô hạn chakra, nhưng cũng không thể một mực cung cấp cho mình, bởi vì thân thể sẽ không chịu nổi cửu vĩ chakra mà điên cuồng, thậm chí là trọng thương. Tiếp nhận chakra, Samehada hưng phấn run rẩy. Cái này một bộ phận chakra như cùng người giữa mỹ vị, khiến người muốn ngừng cũng không được. Kisame đem trống trên vai, nhìn đối phương trên mặt xuất hiện háo hức khác thường. Cửu vĩ Jinchuriki sẽ là Samehada tốt nhất phân bón. Itachi xoay người, cửu vĩ Jinchuriki sống chết hắn không quan tâm. Mangekyo xoay chậm chậm lấy, mới vừa rồi nguyệt độc bên trong không gian, tiểu tử này lời thật là để cho người khó chịu. Dậm chân đi, đối mặt đi tới Uchiha Itachi. Naruto nhìn chằm chằm ánh mắt hắn, đôi mắt này, loại quen thuộc này nhãn lực, Sasuke, giống vậy lực lượng, khiến hắn cả người không được tự nhiên. Hiện tại hoàn toàn có thể xác định, người trước mắt này nhất định chính là gia tộc Uchiha người. Chẳng lẽ là Sasuke lưu lạc tại người ngoại tộc? Chính là, vì cái gì sẽ trở thành phản bội nhẫn, thì tại sao sẽ công kích chính mình? Naruto đầu điên cuồng suy đoán, nhưng hắn thật sự là không minh bạch. Bỗng nhiên, một cái tên xông vào trong đầu hắn. Uchiha Itachi, cái kia trong tin đồn diệt Uchiha nhất tộc người, không phải là phản bội nhẫn sao? Hoảng sợ, đã không biết như thế nào hình dung giờ phút này tâm tình. Cái này người, là lấy sức một mình tàn sát cả gia tộc tồn tại a. Itachi đứng ở Naruto trước người, mặt không chút thay đổi. Bắt cửu vĩ Jinchuriki, hôm nay nhiệm vụ xem ra là hoàn thành. Đáng ghét, chẳng lẽ cái kia người kế hoạch phải hoàn thành sao? Trong mắt xuất hiện không cam lòng. Một khi vào lúc này bắt cửu vĩ Jinchuriki, như vậy bên cả cái kế hoạch liền cơ bản có thể xác nhận hoàn thành. Chậm rãi đưa ra tay trái. Giờ phút này, tại Kisame trước mặt không thể có chút nào khác thường. Có lẽ, chỉ có chờ thời sẽ lại tính toán sau. Không cách nào phản kháng. Naruto biết hiện tại tại chính mình hoàn toàn không cách nào phản kháng. Chính là, há có thể để cho bọn họ thoải mái như vậy? Coi như liều mạng trọng thương hoặc là tử vong, cũng muốn để cho đối phương lưu lại một điểm dấu vết. Màu đỏ chakra lần hai tại lòng bàn tay ngưng tụ, một cái đường kính vượt qua một thước Rasengan đột nhiên tạo thành. Bên trong chakra ba động dị thường táo bạo, vô cùng không ổn định. Itachi tay dừng lại, viên này chakra cầu khiến hắn cảm nhận được uy hiếp, rút người ra lui về phía sau. Trong phút chốc, màu đỏ Rasengan bị Naruto một chưởng ấn dưới đất, oanh tương đương. Màu đỏ Rasengan bên trong chakra trong nháy mắt nổ mạnh, nóng bỏng khí tức cùng lẫm liệt thanh mang trong nháy mắt bao phủ cả phòng. Sàn nhà toàn bộ đứt gãy, sau lưng vách tường cũng tại chakra dưới tác dụng ầm ầm vỡ nát. Siêu, trốn, ý niệm đầu tiên thoáng hiện lên. Naruto xoay người từ phía sau bị bể tan tành vách tường vượt qua. Không đi nữa nói, thật phải chết ở chỗ này. Kamehameha từ trước người rời đi. Kisame khinh thường cười một tiếng, xem ra là bị đùa bỡn a. Itachi chậm rãi gật đầu. Uzumaki Naruto, quả thật cùng với khác Jinchuriki có chỗ bất đồng. Chính là, trên hành lang, Naruto giải chân chạy như điên. Jiraiya, Satoshi đại ca, chỉ có tìm tới hai người kia, chính mình mới có thể sống sót. Phanh, nơi khúc quanh, Naruto chặt chẽ vững vàng cùng một bóng người đụng vào nhau. Bị hắn đụng vào người không chút do dự, nhanh chóng một quyền nện ở bụng hắn trên. Naruto bản năng phản ứng, hai móng trước người một cái kéo xuống, đỏ tươi trên không trung phiêu tán. Người tới lui về phía sau hai bước, Naruto cũng nhanh chóng lui về phía sau. Ở trước mặt hắn là một cái da thịt màu xám người. Không nghi ngờ chút nào, Kisame nhìn mình cánh tay, phía trên kia đã xuất hiện mấy đạo vết thương, máu tươi chảy ròng. Vết thương này để trong lòng hắn tràn đầy căm phẫn, lại bị một tên tiểu quỷ cho lộng thương, vô cùng nhục nhã. Tiểu quỷ, ta sẽ để cho ngươi thể nghiệm thoáng cái tử vong trước thịnh yến. Kisame tốt không khách khí uy hiếp. Nhiệm vụ nha, chỉ cần không chơi chết hắn, coi như là hoàn thành. Như vậy, trong khoảng thời gian này trước, liền khiến Jinchuriki ở trong sợ hãi vượt qua còn lại thời gian đi. Ngươi cho là ta sẽ cho phép ngươi làm như thế? Một cái thanh âm tại phía sau hắn truyền tới. Cái thanh âm này khiến Naruto cảm thấy tinh thần buông lỏng một chút. Cảm giác mệt mỏi cũng nhanh chóng truyền tới. Nhưng hắn còn kiên trì không có nhắm hai mắt lại, mà là hiểu vĩ chakra cho gọi ra hai cái ảnh phân thân đỡ chính mình. Ân, đối với ảnh phân thân vận dụng rất đúng chỗ nha. Kisame xuất hiện một vẻ khiếp sợ, nhanh chóng xoay người, ở trước mặt hắn là một cái mái tóc màu đen, con người màu đen, mặc màu đen ngự thần bào nam nhân. Người nam nhân này, bộ mặt biểu tình nhu hòa, có thể trong mắt tất cả đều là giá rét, như sông băng giá rét, khiến hắn cũng không nhịn được run run thoáng cái. Ngươi là ai? Kisame mở miệng, Itachi cũng vào lúc này từ trong phòng đi ra. Thấy cái này người thời điểm thân thể rung một cái, trong mắt xuất hiện khó có thể dùng lời diễn tả được mừng rỡ. Lại nhanh chóng ẩn giấu đi. Cửu vĩ Jinchuriki, xem ra mạng ngươi thật rất lớn. Satoshi mỉm cười, đem ta học sinh biến thành cái bộ dáng này, thật giống như trước đó cũng không có đã nói với ta đi. Liền coi như các ngươi nghĩ phải giúp ta huấn luyện hắn năng lực, cũng nên trải qua ta đồng ý đi. Tựa hồ cũng không phải tới tính sổ, mà là ở oán trách. Tình huống như vậy, khiến Kisame vừa căm phẫn lại không dám vọng động, ánh mắt vượt qua hắn. Xem đến phần sau Uchiha Itachi. Itachi, nhiều năm như vậy không gặp, hết thảy như vậy được chưa? Uchiha Satoshi, vẫn khỏe chứ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,